Chương 58, bóng đêm mê say. Ngoài bến đậu cảng không gian thành tự do là một đại lộ thẳng tắp. Hôm nay gần như toàn bộ xe hơi cao cấp của thành tự do chạy băng băng đến đường cái nơi đây. Trong chiếc xe hơi màu dài đen tối, Mạnh Hy Tông ngồi bên cạnh Tô Di. Mặc dù người phụ nữ yêu thương ở trong lòng mình, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, nhưng sắc mặt anh vẫn hơi u ám. Tô Di nhìn ngoài cửa xe màu đen, gương mặt nhiệt tình của những người dân giống như là bức tranh liên hoàn không bao giờ gián đoạn vụt qua ngoài cửa. Cho lòng cô khẽ thở dài một hơi. Chiến tranh vừa mới kết thúc, thuốc giả của chủng tộc đã được đưa đến. Mặc dù chiến tranh đã cướp đi 1/10 dân số liên minh, nhưng những người sống sót gần như lập tức hòa mình vào niềm vui sướng thắng lợi, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt liệt, sự sùng bái đối với vị anh hùng Mạnh Nghi Tông. Thế cho nên ngày hôm nay khi đại quân vào thành tự do, những người dân mang tâm tình kích động gần như là muốn bao vây đoàn xe của lính đánh thuê. Trên đường có người đồng thanh hô to cái tên Mạnh Hy Tông, tiếng hô gần như muốn lật tung mui xe. Có người cho banner, giơ bảng hiệu, viết đầy câu chữ ngưỡng mộ thật lòng. Trong đó, phái nữ vừa qua 180. Có lẽ phụ nữ ở những tinh cầu khác của liên minh cũng chạy tới đây nghênh đón đại quân lính đánh thuê. Tôi gì cảm thấy không sao cả, nhưng Mạnh Hy Tông rõ ràng không thích cái loại nhiệt tình này của dân chúng. Là mặt lạnh ngồi cạnh cô, một tay ôm hông cô, ngón tay của bàn tay kia gõ nhịp lên đầu gối mình. Mặc dù không nói gì nhưng rõ ràng không nhịn nổi. Anh nói hững hờ, Tây Đình, nói cho những người này, tất cả phụ nữ của thành phố đều thuộc về lính đánh thuê. Nếu như đến trời tối họ còn lờn vờn ở đây, bất kể lính của tôi có làm gì với những cô gái đó đều hợp pháp. Mộ Tây Đình mỉm cười lên tiếng, vâng, e rằng không ít người có bằng lòng. Tôi gì suy nghĩ, nếu như không phải là Mạnh Hy Tông, bây giờ chắc mình đã ở ngoài mà không phải ở trong xe. Cho nên cô có thể hiểu được tình cảm hâm mộ của quần chúng, nên nói với Mạnh Hy Tông. Có anh hùng tồn tại sẽ làm người dân sống sau những ngày chiến tranh nhàn hạ hơn nhiều. Những người khác muốn làm anh hùng có không được nữa kia. Mạnh Hy Tông liếc cô, em muốn làm ư? Tôi gì gật đầu, nếu như có năng lực giúp đỡ nhiều người hơn, tại sao không thể chứ? Mạnh Hy Tông lãnh đạm, vậy bọn họ tốt nhất đừng nhiệt tình quá mức với em. Bọn họ, ý chỉ là quần chúng. Tôi gì bèn im lặng. Mấy ngày trước, lúc anh vừa mới tìm được cô về, hận không thể lúc nào cũng giữ bên người. Ngày ngày trong những lúc dây dưa với nhau, ngoài trừ sự mạnh bạo, phần nhiều là sự dịu dàng thân tình. Nhưng dần dần anh vẫn từ từ khôi phục tên Mạnh Hy Tông lạnh lạnh uy nghiêm đó. Cô hiểu người đàn ông như anh, vẻ thâm tình chân tình lúc trước vốn là do lúc đó tình cảm khó kiềm chế. Có lẽ anh sẽ dùng hành động yêu thương cô, nhưng không phải cả ngày đều dùng lời ngon tiếng ngọt. Nhưng ham muốn chiếm giữ có thể đừng mạnh như vậy được không? Xe quẹo vào khúc quanh tiến vào đường lớn của khu phố trung tâm, dân chúng vây xem càng đông đúc. Từ xa thấy các hiến binh đứng gác, cứ cách 3 bước lại có một người nhằm duy trì trật tự của đám đông. Ngay vào lúc này chợt vang lên giọng nam kích động, Tô Di. Một tiếng kêu này chỉ làm toàn bộ dân chúng xung quanh chuyển sự tập trung chú ý, là Mạnh Nghi Tông, Mộ Tây Đình, Tô Di ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Tô Di sốc nặng. Không phải một người mà là một đám người, số người ít nhất phải trên 20. Bọn họ mặc áo khoác cam có kiểu giống nhau, rất giống thành viên trong tổ chức đoàn thể xã hội. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, có nam có nữ nhưng phái nam nhiều hơn. Bọn họ giơ tấm banner bắt mắt, trên đó viết nữ anh hùng cự thạch, cứu tinh của liên minh. Có người giơ 2 tấm ảnh phóng đại cao ngang người, một tấm là hình Tô Di mặc đồng phục phi công liên minh, vẻ mặt nghiêm túc đang đứng chào quân lễ tiêu chuẩn. Một tấm khác là hình cô mặc áo ba lỗ và quần giản dị, nở nụ cười làm dấu tay chiến thắng với ống kính. Thấy chiếc xe hơi này lướt qua, đống người kia giống như thấy được hy vọng, bộc phát một tràng pháo tay cực nhiệt liệt, sau đó đồng thanh hô to Tô Di Tô Di, dáng vẻ rất sùng bái. Cho đến khi xe hơi lái đi rất xa, tiếng hò hét của đám người vẫn ở trong tiếng ầm ĩ ồn ào của đám đông. Bên trong xe yên lặng như tờ. Tô Di hơi cảm động, cô chưa bao giờ được người ta coi là anh hùng minh tinh mà đeo đuổi. Khi thấy có người hoan nghênh mình, cô chỉ cảm thấy tất cả những đau khổ mình chịu đựng trong chiến tranh chủng tộc, thì ra cũng có người biết. Nhưng cô may mắn hơn rất nhiều so với ngàn vạn chiến sĩ chết trận. Sự tích anh hùng của họ có ai biết đây? Sao Mạnh Hy Tông rõ ràng không nghĩ vậy? Anh chụp là sao đây? Anh cau mày nhìn cô, bàn tay dọc theo bả vai hướng lên, bắt đầu cuốn mái tóc đen dài của cô. Cô đáp, lúc ghi danh nhập ngũ, chụp ảnh chung với Chí Hữu. Mạnh Hy Tông ngẩng đầu, Tây Đình, xử lý đi. Giọng nói bất đắc dĩ của Mộ Tây Đình vang lên. Ngài chỉ huy, chuyện này thực sự không thể làm được. Internet, lưu thông tự do, không cách nào ngăn cản truy bá hình ảnh. Mạnh Hy Tông yên lặng, mặc dù Tô Di cũng không ưa thích náo động. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hy Tông cường thế ngang ngược kinh ngạc, trong lòng cảm thấy hơi có chút vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười. Vậy mà ánh mắt Mạnh Hy Tông vô dĩ đang nhìn thẳng, lại cực kỳ nhạy bén liếc ngang qua bắt được nụ cười của cô, nhìn cô lạnh lùng. Một lát sau trên mặt anh nở nụ cười, trong đôi mắt đen thấm qua vẻ thư thái. Anh nhẹ giọng nói, phụ nữ đúng là yếu điểm, có thể khiến đàn ông làm chuyện không lý trí. Không đợi cô đáp lại, anh quay đầu nói với Mộ Tây Đình, cứ sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, mua về toàn bộ cho tôi. Trong giọng nói của Mộ Tây Đình khó tránh khỏi nụ cười. Mộ Tây Đình vâng một tiếng, trong giọng nói khó tránh khỏi ý cười. Tô Di cảm thấy người đàn ông này đúng là kiêu ngạo, tự tin không coi ai ra gì, cho nên đối với ham muốn chiếm giữ không lý trí, cũng có thể dùng thái độ thản nhiên để đối mặt, sau đó dùng cách làm cực đoan quán triệt tới cùng. Cô cảm thấy vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ. Bởi vì toàn bộ báo săn dùng để chờ người bị thương, cho nên đoàn xe chạy được một giờ mới tới dinh thự của Mạnh Hy Tông. Xe dừng trước tòa nhà chính. Mạnh Hy Tông xuống xe trước, Tô Di chống gậy vừa định xuống xe, bàn tay Mạnh Hy Tông đón lấy, dễ dàng chặn lại bế cô lên. Tất cả hiến bên ngoài xe đều nhìn thấy, sắc mặt Tô Di ửng đỏ. Cô đã quen với tính cách của anh, cự tuyệt sẽ bị anh làm ngơ, không thể làm gì khác hơn mặc cho anh ôm cả quãng đường đi vào phòng ngủ. Mạnh Hy Tông đặt cô lên ghế sofa, sau đó cởi áo khoác quân trang của mình, mở tủ lấy bộ quần áo thường ra, nhân tiện giúp cô cởi váy dài màu xanh lá mạ và áo gió. Anh quay đầu liền thấy ánh mắt cô thản nhiên đảo xung quanh, hình như đang đánh giá cách bài trí căn phòng này. Anh không khỏi phát hiện bố trí phòng ngủ luôn rất đơn giản, trừ sàn nhà tông màu lạnh, giường và bàn làm việc gần như là không có vật gì khác. Không có gì khác biệt với lúc anh sống một mình, khắp nơi vắng lặng lạnh tanh. Mà lúc trước cô sống ở đây cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cô cứ ngồi trong căn phòng như vậy, dáng vẻ hiền lành lại yên tĩnh, cho khiến anh cảm thấy hoàn toàn không hợp nhau. Anh lãnh đạm nói, em có thể thay đổi cái bài trí phòng ốc tùy thích, em là nữ chủ nhân. Mà Tô Di nóng lên, gật đầu cảm ơn. Anh liếc nhìn cô, cởi áo sơ mi của mình. Thân thể cường tráng hoàn toàn bại lộ trước mặt Tô Di, cơ bắp cân đối màu mạch, lưng rộng, hông dẻo dai, giống như một con báo hoang yên tĩnh, đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào đỏ mặt tới mang tai. Tô Di nhớ cảm giác được lồng ngực này ôm chặt, cổ họng hơi khô khốc. Mà anh cũng không phát hiện ra, vẫn tự nhiên cởi hết quần áo toàn thân, ôm cô vào phòng tắm. Bởi vì vết thương không thể thấm nước, mỗi lần tắm cho cô đều phải đặc biệt cẩn thận. Mà Mạnh Hy Tông quen cầm súng, lại có thể làm công việc tỉ mỉ này hết sức thành thạo. Dùng băng treo một chân cô lên giá treo khăn tắm, sau đó ôm cô chìm vào trong nước. Bởi vì quân y nhắc nhở thân thể Tô Di suy yếu, những ngày qua Mạnh Hy Tông thực sự không đụng vào cô, ngay cả số lần bảo cô dùng tay cũng cực ít. Nhưng lúc này da thịt gần kề ngâm trong nước nóng, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, cô có thể cảm thấy nhiệt tình bị đè nén của nhau. Mùi lưỡi của anh bắt đầu lưu luyến thành thạo trên làn da cô. Tắm rửa xong xuôi nhanh chóng, Tô Di gần như trở thành một bãi bùn loãng, hai tay ôm lấy cổ anh, sắc mặt đỏ ửng. Mặc dù anh chưa đạt được bất kỳ sự khuây khỏa nào, nhưng dễ dàng khiến cô quăng hết mũ giáp, tinh thần hơi dao động. Cúi đầu hôn ngấu nghiến xong mới mặc quần áo hẳn hoi cho cô. Cô kinh ngạc, phải ra ngoài ư? Anh gật đầu, mấy anh em hẹn gặp cùng ăn cơm tối. Anh em của anh dĩ nhiên là mấy hạm trưởng đó. Tô Di nhìn cái chân thương tật của mình, em không đi thì hơn. Anh hoàn toàn như thể không nghe thấy, mặc quần áo của mình, sau đó ôm cô ra ngoài. Cũng như nhau thôi mà. Lại ngồi lên xe, cô ở trong lòng anh không hiểu, cũng như nhau gì cơ. Anh nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ, thoa chút phấn mỏng của cô, váy dài màu xanh lá mạ tô lên làn da sáng bóng như tuyết, có mắt đen nhánh sáng ngời giống như là ngọc đen không tì vết. Anh nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, đặt xuống một nụ hôn. Anh vẫn ôm em, có gì không giống chứ? Tô Di không ngờ nơi Mạnh Hy Tông mang mình tới lại là quán ba lần trước hai người gặp nhau. Xe lái thẳng đến cửa bên và sân sau, Mạnh Hy Tông ôm Tô Di vào quán ba không tới mấy bước, chính là phòng bao nửa khép kín có vị trí tốt nhất, rộng rãi nhất sảnh lầu một. Vậy mà cái bức rèm che phủ như có như không, trong tiếng nhạc lay động nhẹ nhàng khiêu vũ uyển chuyển của quán ba, làm không khí trong nháy mắt vô cùng cám dỗ. Mấy vị hạm trưởng đã tới từ sớm, bên cạnh mỗi người đều có người phụ nữ, nhưng không nhìn thấy Liên Đạc đâu. Lý Tích Trung cũng ở đây, bên cạnh là thiếu nữ còn trẻ, vóc người xinh đẹp, mặt mũi hài hòa. Lý Tích Trung ôm hông cô gái, cười với cô ấy. Đây là lão đại của anh. Cô gái kia thấy Mạnh Hy Tông, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Tô Di ở trong lòng anh lại có vẻ bất ngờ. Lý Tích Trung không để ý, bảo cô gái nhanh chóng rót rượu. Hai hạm trưởng khác cũng lớn tuổi, hai người phụ nữ bên cạnh xem ra phải trên 35 tuổi, cũng không xinh đẹp, tuy nhiên đều nhìn Tô Di rất hòa thuận. Mạnh Hy Tông đặt Tô Di ngồi bên cạnh mình, lãnh đạm nói, chào chị dâu đi. Tô Di lập tức chào họ, sau khi giới thiệu lẫn nhau mới biết hai người là vợ hạm trưởng. Sau khi những người phụ nữ biết nhau, ngoại trừ Lý Tích Trung và một hạm trưởng trẻ tuổi dẫn theo bạn gái, những hạm trưởng còn lại đều đưa bà xã đến. Lòng Tô Di có hơi chút vui vẻ. Đàn ông tới nơi thế này đương nhiên tìm vui, nhưng bọn người cấp dưới của Mạnh Hy Tông tự nhiên nhìn thấu nhan sắc hồng trần. Trường hợp đưa bà xã tới thế này thể hiện rằng trong lòng rất tôn trọng vợ mình. Chuyện này Mạnh Hy Tông mới khăng khăng đưa cô tới ư? Nghĩ đến trước kia, nếu như có bữa tiệc thế này, Mạnh Hy Tông tất nhiên sẽ một thân một mình, nhìn người đàn ông khác ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vừa kiêu căng vừa cô độc phải không? Tô Di nhẹ nhàng tựa lên bả vai anh. Mạnh Hy Tông đang nói nhỏ với người bên cạnh, vẻ mặt không thay đổi. Bàn tay vốn dĩ đặt trên đùi cô đã nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay. Những người đàn ông trò chuyện về trận chiến vừa kết thúc, còn những người phụ nữ thì có những người trò chuyện về quần áo trang sức, có người trò chuyện về trẻ con. Mặc dù Tô Di giao tiếp thân thiện với họ nhưng thực sự không xen vào quá nhiều lời. Sau đó cô nghe thấy đám đàn ông nói đùa về chuyện vui trong quân đội lúc xưa, hào hứng tràn trề vô cùng. Một bàn người vừa ăn vừa trò chuyện, thoáng cái đến 10 giờ hơn, người trong quán bar càng tới đông, âm nhạc cũng từ từ nhẹ nhàng chậm chạp, dần dần trở nên nhiệt liệt sôi nổi. Một bầu không khí điên cuồng bùng cháy, giống như là virus lan tràn trong quán bar. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt rất nhiều người đều lộ vẻ lười biếng say mê. Không khí đó lan nhanh tới những lính đánh thuê cấp cao ở trên bàn này. Mấy gã hạm trưởng ôm bà xã, hoặc là cợt nhả, hoặc là đắm đuối đưa tình chen vào trong sàn nhảy hỗn loạn. Lý Tích Trung và bạn gái cũng đứng dậy. Cô bạn gái liếc nhìn hai người Mạnh Hy Tông vẫn ngồi yên tại chỗ, chần chừ rồi nói: "Hai người không nhảy ư?" Lý Tích Trung ôm lấy hông cô ấy rồi nâng lên cao. "Em quản nhiều thế?" Cô gái thét lên, ôm lấy đầu hắn, chừa vào trong ngực hắn. Hai người hôn nhau nóng bỏng rồi lao vào sàn nhảy. Giữa hạm trưởng và Mạnh Hy Tông không có nghi thức xã giao, họ muốn đi nhảy thì đi, dường như không hề để ý chỉ còn lại hai người Mạnh Hy Tông và Tô Di. "Anh không đi ư?" Tô Di hỏi Mạnh Hy Tông về mặt bình tĩnh. Thật ra thì anh nhảy với người phụ nữ khác, cô không để ý. Bên cạnh phòng bao có mấy bảo vệ quán rượu đứng sừng sững, cảnh giác chú ý an toàn xung quanh, cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. "Anh không có hứng thú." Anh không hề do dự tiếp tục uống rượu một mình. Tô Di không khuyên anh nữa, ngước cằm nhìn sàn nhảy đầy ánh đèn ma mị, đúng là có rất nhiều trai xinh gái đẹp. "Không muốn nhảy không?" Một giọng nói mềm mại đột ngột cắt đứt sự im mắng của hai người. Tô Di ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ cao gầy đứng ở bên cạnh bàn. Ánh mắt vừa mới lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ kia, Tô Di không thể rời mắt. Đây là người phụ nữ rất cá tính, cũng không phải gương mặt của cô ta xuất chúng tới cỡ nào. Mặc dù cô nàng cũng cực đẹp, nhưng hấp dẫn người khác hơn cả không phải vẻ ngoài, mà là cách thức giơ tay nhấc chân, cau mày mí môi của cô ấy, chính là vẻ thản nhiên lười biếng tự nhiên đó. Ánh mắt cô ta dừng trên người Mạnh Hy Tông, yên lặng, lại mang theo ý vị khiêu khích nào đó. Không nghi ngờ chút nào, cô ta rất tự tin về bản thân, đồng thời cũng tràn đầy hứng thú đối với Mạnh Hy Tông. Dĩ nhiên cô ta hoàn toàn không liếc qua Tô Di, mặc dù cô ngồi dán chặt bên Mạnh Hy Tông. Thật ra với vẻ ngoài phong độ của Mạnh Hy Tông, cho dù yên lặng ngồi ở góc khuất nhất, Tô Di không hề nghi ngờ rằng có rất nhiều phụ nữ chú ý đến anh. Nhưng cô không nghĩ tới giữa tình huống có mặt mình ở đây vẫn có phụ nữ đến thẳng đây mời nhảy. "Không có hứng thú." Mạnh Hy Tông chỉ ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ, ánh mắt rời đi ngay đó. Người phụ nữ kia hình như hơi giật mình, lúc này mới liếc nhìn Tô Di, tầm mắt theo mặt cô trượt xuống thân thể, trượt tới cái chân băng bó dưới mép váy kia, lắc đầu bật cười. "Thật đúng là..." Người phụ nữ xoay người rời đi, để ba chữ nhưng lại đầy hàm nghĩa. Mạnh Hy Tông căn bản coi người phụ nữ kia như không hề tồn tại. Tô Di cũng sẽ không quá để bụng giọng điệu khinh miệt của cô ta, nhưng ít nhiều cũng có chút ngột ngạt. Lại nghĩ tới những chuyện khác, cô liền giơ tay lên tóm lấy ngực áo sơ mi của Mạnh Hy Tông. "Có chuyện em muốn hỏi anh đã lâu rồi." Dưới ánh đèn mờ ảo, âm nhạc rung trời khiến lá gan của cô cực lớn. Trong mắt anh nhìn cặp mắt sáng ngời khác thường của cô, khẽ động lòng. "Nói đi." Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cô đưa môi tới bên tai anh, trong hơi thở mềm mại, giọng nói của cô vang lên rõ ràng. "Trước khi gặp em, anh từng nghiệm hàng qua những người phụ nữ khác không?" Anh chợt buồn cười, thế nhưng chỉ cười nhẹ ra tiếng. Không đợi cô rụt lại, anh ôm hông cô nhấc lên đặt vào lòng mình, một tay nâng đùi cô làm cho cô dạng chân ngồi trên người anh. Tư thế dính sát cản rỡ như vậy khiến cô phản xạ có điều kiện muốn đẩy anh, nhưng anh chưa bao giờ đặt phản kháng của cô ở trong mắt, mặt dán mặt với cô, đôi mắt tối sẫm như màn đêm. "Không có, trừ em ra không có ai hết." Cô lập tức không dãy giụa nữa, mở to mắt nhìn anh. "Tại sao?" "Chỉ có em cảm giác rất sạch sẽ." Anh trầm giọng nói, một tay ôm lấy eo cô, vùi đầu xuống ở trong mái tóc dài của cô, tìm kiếm cái tai trắng như tuyết, mềm mại mà nhạy cảm đó. "Anh vẫn không thấy cần phụ nữ, Lúc ấy giữ em lại cũng là để hối lộ cho Chu Thiếu. Anh lấy khăn ướt từ trên bàn lau tay mình, cẩn thận sau lưng cô. Tiếng nhạc càng lúc càng vang vọng mãnh liệt, giống như là phát tiết nhiệt huyết và bi thương không biết nơi đâu của lính đánh thuê. Ánh đèn chớp mắt đan vào âm nhạc trong sàn nhảy thành đêm mê loạn, như thể không có tận cùng. Nhưng tất cả những thứ này đối với Toji chỉ là cảnh nền. Trên chiếc ghế sofa ở một góc, trong ánh đèn mờ ảo, âm nhạc chát chúa, cô bị Mạnh Nghi Tông khóa vững vàng trong ngực, hôn đến mức mê say. Cho đến khi ngón tay anh kiên định thăm dò vào, dẫn tới sự rung động còn sục sôi hơn cả âm nhạc, cô phát hiện anh đã lặng yên không tiếng động mà công thành đoạt đất. Tiếng nhạc vẫn vang vọng, giống như cơ thể cô bị trêu ghẹo càng lúc càng bồn chồn, bồn tẩu khắp nơi muốn tìm lối ra. Đây là chuyện mất hết hồn vía, lúng túng xấu hổ vô cùng. Xung quanh tất cả đều là người mà. Nhưng dường như anh không muốn khiêu chiến cực hạn của cô, cố ý bắt cô khuất phục, làm ra vẻ bình thản, bàn tay càng lúc càng nhanh ở nơi đông người này. Vậy cô được vẽ lên đầu gối một tấc vuông cho phép che kín tất cả hình ảnh mập mờ. Một bắp chân cô thậm chí còn cuốn băng. Anh giam cô thực chặt trong ngực như thế, khiến hai tay cô chỉ có thể vị lên ngực anh. Mà theo sắc mặt càng lúc càng hồng của cô, anh cúi đầu hôn cô thực sâu, nuốt hết tất cả tiếng động của cô. Cô lo lắng giãy giụa kháng cự, rõ ràng gần như là cuồng loạn trong lòng anh, lại bị anh phủ kín không thể lùi bước. Cô không có đường tránh né. Toàn thân cô đều đang run rẩy kịch liệt, vừa thẹn vừa tức, gần như là muốn sụp đổ. Nhưng anh không bỏ qua cho cô, hết lần này tới lần khác làm cô càng lúc càng nồng cháy mẫn cảm. Nhìn từ bên ngoài vào chỉ là đôi tình nhân ôm hôn thắm thiết, người phụ nữ tách chân ngồi trong lòng người đàn ông. Không ai thấy cô nghiến răng nghiến lợi, đỏ mặt tới mang tai. Lại càng không có người nhận thấy toàn thân cô nhạy cảm run rẩy giống như điện giật, nhưng lại không thể nhúc nhích, không thể phát ra chút âm thanh. Gương mặt Mạnh Hy Tông trầm tĩnh, quần áo chỉnh tề, đôi mắt đen thẫm nhìn cô chăm chú, dường như là không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình trầm luân nào trên mặt cô. Mà ngón tay dài ướt sũng lại gần như xâm lược đến nơi sâu nhất trong linh hồn cô, khi cô ở lòng anh gần như điên cuồng không hề có tiếng động. Chương 59, tên của anh. Sáng sớm ngày hôm sau khi Tô Di tỉnh lại, đôi lúc nhìn thấy Mạnh Hy Tông đẩy cửa phòng đi vào. Anh mặc quần áo thể thao màu xám tro, gương mặt ửng đỏ, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy Tô Di thì mở to hai mắt, ném khăn lông đang lau mồ hôi trên tay đi vào phòng tắm. Tô Di ngồi dậy hơi ngượng ngùng, dưới chăn là thân thể lõa lồ mệt mỏi. Tối hôm qua anh giày vò cô bao nhiêu lần, cô cũng nhớ không rõ. Anh cứ nghiệm chứng hết lần này đến lần khác, cái gì cũng thích làm đến cực hạn, chỉ là chơi chân chính chiếm hữu cô lần nữa. Cô chỉ nhớ được từ lúc anh ôm cô từ quán bar về, đôi mắt đen sâu thắm của anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Mới vừa vào phòng ngủ, anh đã đè lên, cởi sạch quần áo cô, lưu luyến hôn lên từng tấc da thịt. Xong, khi cô bị anh hôn đến ngực, cô nhột quá ho khan mấy tiếng, động tác của anh dừng lại một chút, rồi sau đó cười tự giễu. Nắm chặt của anh đi, anh nói, mặc dù thân mật như vậy, không hề làm anh thỏa mãn. Nhìn mấy ngày liên tiếp bay trong không gian, thêm ở lúc quán bar bị anh làm thế kích thích cô đến tột cùng, nên cô mệt mỏi rã rời từ lâu. Lúc nắm của anh chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, ngủ đến tận bây giờ mới thức. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, thấy cô ngồi trên giường, hai mắt tỉnh táo, chăn che hờ đôi tuyết trắng dưới bờ vai kia. Anh bảo cô ngồi xuống bên giường, ném khăn lông cho cô, ý bảo cô lau khô nước cho mình, rồi nói một câu ý tại ngôn ngoại, bởi vì mèo con đã đốt lên ngọn lửa bất diệt. Rõ ràng là anh hơi nóng rực rỡ. Ánh mắt Toji không khỏi quét qua khăn tắm đang cuốn trên hông anh. Tình lực đàn ông thực là dồi dào. Anh mặc quần áo tử tế, lấy một chiếc lắc tinh xảo từ trong túi vứt xuống trước mặt cô. Cô cầm lên, tặng em lắc đeo. Thực không giống phong cách của anh chút nào. Anh liếc mắt nhìn cô. Đó là máy theo dõi định vị tinh hệ, mang trên tay trong phạm vi 300 năm ánh sáng, anh có thể xác định được vị trí định vị của em. Chiếc lắc làm từ bạch kim, được nạm đầy kim cương. Không biết thiết bị định vị được giấu trong viên kim cương nào, nhưng có thể làm dụng cụ quân sự tinh xảo đến vậy, hiển nhiên phải tốn rất nhiều công phu. Đây chỉ là tự do có hạn ư? Cô đeo trên lắc tay nhưng vẫn cố khiêu khích. Anh nghe vậy chỉ cười, chợt nằm xuống đè lên người cô, đôi mắt đen vô cùng nghiêm túc. Có thể thêm một chút thời hạn. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng cô vẫn hơi mất tự nhiên. Sao này em không thể đi một mình ra ngoài ư? Thế nhưng anh không trả lời, coi như là thừa nhận. Tô gì? Em đâu phải là người thích gây chuyện thị phi. Anh thực muốn nuôi em giống như nuôi chim hoàng yến ư? Anh đối xử với bà xã như vậy đây ư? Toji à, anh là đàn ông. Có ý gì đây? Chả nhẽ không giam vợ lại thì không phải đàn ông. Cô nhìn anh không hề sợ hãi.

Hôm nay nhất định sẽ say. Dĩ nhiên cô sẽ không nói chút mong đợi của mình cho anh biết. Cho nên anh cúi đầu hôn cô, ngậm lấy môi cô nó thì thầm: bà xã, đừng chơi cười anh. Nào chỉ có say. Bên cạnh bong tàu bày mấy bàn đặc biệt dùng cho các vị cấp cao ngồi xuống ăn uống nói chuyện phiếm. Mạnh Hy Tông dẫn Tô Di vừa mới ngồi xuống thì quan viên Lê Minh đến mời rượu. Bọn họ cô có ý tốt, bởi vì giao tình không sâu cho nên kính cẩn mời rượu với phó tổng sĩ quan chỉ huy vừa mới được Lê Minh bổ nhiệm hàn huyên mấy câu rồi rời đi. Nhìn đến khi các hạm trưởng của lính đánh thuê bắt đầu thay nhau đến đây mời rượu, Tô Di lập tức cảm thấy áp lực rất lớn dù Mạnh Hy Tông. Bọn họ không kính rượu riêng gì Mạnh Hy Tông, còn muốn kính luôn cả Tô Di. Tất cả đều do Mạnh Hy Tông cản giúp Tô Di, một người uống hai phần. Bộ dạng lạnh lùng uy nghiêm của anh uống rượu của các bộ hạ không hề giả dối, làm Tô Di nhìn thấy đau lòng không thôi. Chủ thiếu cũng đến chiến hạm chiến thần, lúc hắn đến đây mời rượu, trong ngực ôm một thiếu nữ xinh xắn. Hắn không nhiều lời, nâng chén với hai người, nói thản nhiên: chúc hai người trọn đời hạnh phúc. Mạnh Hy Tông gật đầu uống ba ly với hắn, hắn vừa cười gật đầu với Tô Di. Tô Di thấy thiếu nữ trong ngực hắn chỉ cảm thấy giật mình, âm thầm đưa tay kéo kéo y phục của Mạnh Hy Tông ở sau lưng. Giờ như có thể cảm giác tâm ý của cô, Mạnh Hy Tông thản nhiên nói với Chu Thiếu: hôm nay là hôn lễ của tôi. Chu Thiếu tự nhiên hiểu được lời của anh, anh ôm thiếu nữ trong ngực hôn một cái. Yên tâm đi, sau khi trải qua sinh tử, bây giờ tôi không muốn thấy người chết nữa. Sau khi hắn rời đi, Tô Di cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cũng quản được nhiều như vậy. Qua đúng 4 tiếng, gần đến 10 giờ đêm, Mạnh Hy Tông uống say đến mức hăng say. Đôi mắt trên gương mặt anh Tuấn đặc biệt trong veo, lộ ra vẻ hăng hái muôn phần. Không ngừng có binh lính đến mời rượu, có khen ngợi bội phục sát đất, sự rộng lượng của ngài sĩ quan chỉ huy. Trong mắt của Giản Mộ An và mấy hạm trưởng cũng đều là nụ cười hài hước. Giản Mộ An vỗ vỗ bả vai Tô Di: em dâu à, hôm nay chăm sóc cậu ta cho tốt. Tay vừa dứt trên vai Tô Di đã bị Mạnh Hy Tông nhanh tay lại mắt phủi đi, sau đó kéo Tô Di vào trong ngực, nhìn Giản Mộ An khinh bỉ: đừng có đụng đến vợ của em. Tô Di thấy thế vẻ mặt hơi ửng đỏ, lại có người muốn mời rượu, cô muốn cản lại giúp anh uống. Mặc dù cô căn bản không hề có tử lượng, nhưng anh cố chấp bắt được hai tay cô, liếc nhìn cô bí hiểm: anh không cần phụ nữ cản rượu dù mình. Sau đó nhận lấy ly rượu uống hơi cạn sạch. Cho đến khi gần 11 giờ, một số quan viên quan trọng rời đi, rất nhiều lính đánh thuê cũng uống say. Lúc này Mạnh Hy Tông nhìn ngắm bốn phía, vô cùng ổn định ôm Tô Di đứng lên, giờ nói bình tĩnh nói bên tai cô: bà xã ơi, chúng ta về động phòng. Tô Di nói: để em đỡ anh. Anh hơi kinh ngạc nhìn cô, nắm lấy tay cô, vững vàng sải bước đi ra ngoài boong tàu. Tân phòng được bố trí ở khoang thuyền hạm trưởng của chiến hạm. Vừa đẩy cửa vào đã có mùi hương hoa thơm ngát xông vào mũi. Chỉ thấy xung quanh phòng trang trí bằng hoa tươi. Ngay trên mặt giường lớn cũng là drap trải giường màu trắng như tuyết. Ngoài trừ những thứ như vậy cũng không có trang trí đặc biệt nào. Đó là một tân phòng đơn giản, nhìn Tô Di đã cảm thấy đầy đủ. Mạnh Nghi Tông ôm cô đứng giữa phòng yên lặng lúc lâu. Tô Di hơi buồn ngủ, thử dò xét dụ dỗ anh: đi tắm ư? Bây giờ anh tựa như là ngâm cái vỏ rượu. Anh gật đầu, ánh mắt yên tĩnh cực lạnh nhìn cô: tự anh tắm, em không cần vào. Tô Di nhìn anh đi vào phòng tắm đóng cửa lại, quả thật giờ khóc giờ cười. Nhờ tới kinh nghiệm lần trước anh ngủ trên người cô thực hơi lo lắng anh sẽ té vào bồn tắm. Một lát sau, ngay trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Cô rón rén đẩy cửa phòng tắm, thấy được hai cánh tay anh giang ra giữ lưng vào thành bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền. Cho là anh ngủ tiếp đi, cô vừa muốn đi vào lại nghe thấy anh bỗng nói chuyện: Tô Di này. Giọng nói của anh hơi khàn khàn: anh yêu em. Toàn thân Tô Di cứng đờ, đứng ở cửa lúc lâu, cho đến khi bỗng nhiên anh giật mình, cô mới lui ra ngoài. Sau khi Mạnh Nghi Tông tắm xong khỏa thân bước ra, Tô Di ngồi bên giường, thiếu chút nữa kìm nén không được kích động trong lòng. Đôi mắt đen sâu nhìn cô rồi gật đầu: em cũng đi tắm đi. Tô Di hơi buồn cười, nhẫn nại nói với anh: vậy lên giường trước. Ở trong phòng tắm, khóe miệng Tô Di vẫn cong cong. Cô nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt loé sáng của cô gái trong gương. Kể từ hôm nay chính thức là vợ người ta. Nếu như cha mẹ và các bạn thấy anh, nhất định vui mừng giùm cô, bởi vì anh sẽ mang lại hạnh phúc mà không ai có thể mang lại cho cô. Đến với nhau không hề dễ dàng, cái cuộc hôm nay đã là thỏa mong ước. Cô cầm khăn tắm do dự một chút, rồi cuộc để khăn tắm xuống, để toàn bộ cơ thể láng mịn hoàn toàn lõa lồ, mở cửa đi ra ngoài. Mạnh Nghi Tông chưa ngủ, anh im lặng ngồi ở đầu giường. Khi anh ngẩng đầu thấy Tô Di để thân thể như vậy bước đến trước mặt mình, hô hấp trong nháy mắt chậm lại. Trên mặt Tô Di nóng nóng, lần đầu tiên cô chủ động như vậy, Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô gần như không dám ngẩng đầu. Nhìn sau này bọn họ đã là vợ chồng, không phải ư? Cô ổn định lòng, ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh không lên tiếng. Anh cũng nhìn cô, nhưng mà không phải nhìn ánh mắt của cô. Ánh mắt anh không hề kiêng dè, trượt từ bả vai cô, say mê vui sướng, trải xuống phía dưới. Nhận thấy được tay cô vô thức ngăn trở tầm mắt anh nhấc tay cô ra, để tầm mắt mình không bị ngăn cản nữa, tiếp tục nhìn ngắm. Dù gì bị anh nhìn như thế, càng ngày càng nóng gian. Khi anh hoàn thành tất cả trình tự của mình, gật đầu với cô, càng ngày anh càng thích đấy. Đầu cô choáng váng, thực ra cô dùng khóe mắt ngắm nghía nhìn anh, mặc dù trên người có vết sẹo dữ tợn, nhưng chỉ làm cho lồng ngực rộng rãi của anh càng thêm sức hấp dẫn nam tính. Nhìn đến thân thể cường tráng, chắc khỏe trước mắt, làm cô nhớ đến sự bá đạo và dũng mãnh của anh trên giường. Chẳng qua chỉ mới nghĩ một chút đã làm cơ thể cô bắt đầu có phản ứng. Đôi mắt đen nhánh ngó chừng cô, để cho anh sờ một chút. Dù cô Tô Duy biết lúc Mạnh Hy Tông say và lúc tỉnh khác nhau ở chỗ nào. Lúc anh say vô cùng lịch sự, cho dù là nhìn hay sờ cũng phải hỏi ý kiến cô, lại còn đánh giá ca ngợi. Nhưng điều này không phải làm cho một phụ nữ như cô càng thêm xấu hổ ư? Nghĩ tới đây cô đáp, không, em không đồng ý cho anh sờ. Ánh mắt anh trợn to một chút, thậm chí vẻ mặt có vài phần đáng yêu, tự nhiên hoàn toàn không ngờ tới cô cự tuyệt. Tô Diệp buồn cười trong lòng, lại nghe giọng nói anh chân thành. Vậy thì anh chỉ có thể bắt buộc thôi. Anh trở mình đặt Tô Diệp xuống phía dưới, hành động nhanh nhẹ như đang vật lộn với quân địch. Tâm thể nặng nề trong nháy mắt áp chế được cô, hai tay cùng đan chặt 10 ngón với hai bàn tay cô. Tiếp theo đó là những nụ hôn rơi xuống trùng trùng. Em rất thơm đấy. Anh đi đến trình tự sờ, đôi môi anh rơi thẳng vào người cô. Một trận hôn dài đặc, sau khi bị liếm mút không chừa tức ra thịt, cô thở hổn hển, ánh mắt mơ màng. Anh lần nữa quay về mặt cô, ánh mắt càng thêm sáng rỡ. Có muốn không? Muốn. Muốn mấy lần? 2 lần đi. Mặt cô bị thiêu cháy nhanh chóng. Vậy thì 4 lần trước đã. Rõ ràng anh lịch sự trưng cầu ý kiến nhưng lại quyết định lần nữa. Cùng lúc đó anh từ từ 2 hợp làm 1. Tô Di khắc sâu cảm giác người đàn ông này cho dù tỉnh táo hay say rượu, cả bản trong xương không hề thay đổi. Nhưng cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì anh yên lặng công kích, nhanh chóng làm cô vừa đau đớn vừa vui vẻ thuần thục. Lúc trước bởi vì thân thể Tô Di nên suốt 1 tháng trời không có chân chính làm có 1 lần. Bây giờ anh như là mãnh hổ điên cuồng tàn sát thân thể cô. Nhưng trong khi giải chết bởi vì uống rượu say, cho nên anh nói nhiều hơn, cho nên phân tâm hơn thường ngày, mà phân tâm tự nhiên lại kéo dài thời gian. Thoải mái chứ? Anh giống như chỉ huy chiến dịch cứ bóc khí thế, giọng nói có vài phần nghi vấn chân thành. Tô Di không có tinh lực trả lời, giúp cô không nhịn được kêu lên 1 tiếng. Cho nên anh phối hợp phán đoán. Đúng rồi, thoải mái. Sau đó có một khoảng cô bị anh ôm áp ở trên giường để anh mạnh mẽ chinh phạt. Bỗng nhiên nhớ tới gì đấy lại đem cô xuống, đặt cô quỳ trên giường, trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu. Kiểu này được chứ? Tô Di hơi không thích tư thế khuất nhục này, nhưng nghĩ đến 2 người là vợ chồng cũng không thể nói là khuất nhục được. Cô đang im lặng, người phía sau trượt vào, giọng nói mang theo sự vui vẻ. Anh thích vô cùng đấy. Nhiều lúc anh đặc biệt kích động, ước chừng đối với người đàn ông này, tư thế như vậy rất có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục. Nhưng Tô Di phải thừa nhận đúng là rất thoải mái. Một lát sau anh ôm cô chuyển lên trên, nói nghiêm túc. Để cho công bằng, anh để em ở phía trên, chỉ lần này thôi, lần sau không được nữa. Tô Di ngồi trên người anh sắc mặt đỏ bừng, nhưng mỗi lần là do anh chủ đạo phối hợp với cô, bây giờ muốn cô chủ động thực đúng là lần đầu tiên. Cô hơi quẫn bách cử động lên xuống, ngước mắt nhìn lên lại thấy anh gật đầu chân thành với cô như là trấn an cấp dưới. Trung úy làm rất tốt đấy. Để anh bắt được hông cô, kế định tấn công ngược lại. Cô cảm giác mình rất muốn chết. Cả một đêm nay anh hoàn toàn khác hẳn với lần say rượu trước. Tinh thần anh đặc biệt tốt, thậm chí theo lời anh nói anh chỉ mới có 5 lần, nhưng vì thể lực Tô Di không chống đỡ nổi nữa cho nên dừng lại để thỏa mãn mong nguyện của cô. Nhưng 5 lần của anh sao có thể dừng ở 5 lần của Tô Di? Tô Di không muốn mắng người ghê, nhưng đây là kiểu của Mạnh Hy Tông, thực sự không để người khác có thể kháng cự. Cho đến lúc rạng sáng anh ngủ thực say, lúc này ôm Tô Di, anh ở trong cơ thể cô. Mà Tô Di ước chừng bị anh hành hạ đến đầu choáng, lúc này vô cùng buồn ngủ nhưng lại không ngủ nổi. Nhìn gương mặt anh ngủ an tường, cô không nhịn được đưa tay vuốt ve dọc theo vầng trán kiên nghị anh Tuấn, đôi lông mày dài, đường viền mặt mũi, từng tấc lưu luyến. Sống với người đàn ông ưu tú như vậy cả một đời rất có áp lực, cũng rất phí thể lực, nhưng cô vẫn cảm thấy không thể nào nói rõ được niềm hạnh phúc trong cô.

Cô cho rằng Mạnh Nhi Tông hiểu được, ái biết đâu anh chả thèm suy nghĩ đã cự tuyệt. Chúng ta đi. Sao mặt Mạnh Hy Tông lạnh nhạt, tựa như là không thích ở chỗ náo nhiệt như vậy. Nhậm Linh đành thuê đi theo cất bước, nhưng Tô Di cứ đứng bất động. Em muốn tham gia. Thực sự cô chịu đủ rồi. Đúng là anh quan tâm cô, bảo vệ cô. Nhưng từ lúc kết hôn đến nay, anh cứ quen thói quyết định tất cả những chuyện của hai người. Mà những gì cô có thể quyết định, bất quá là điểm tâm ăn cái gì, ở phòng hướng nam hay hướng bắc. Thậm chí ngay cả quần áo mặc, anh cũng muốn can thiệp. Phàm là quần áo nào anh cảm thấy hở hang, anh đều không cho cô mặc. Những thứ này còn chưa sao. Hai người cùng nhau đi du lịch trang mật, đáng lẽ đều phải đi đến những vùng đất vũ trụ đẹp đẽ, kỳ diệu hiểm trở. Thế nhưng anh vẫn không để cô lái máy bay. Sự kỳ vọng hai người lái máy bay đi hưởng trang mật tựa như là một đôi thần điêu hiệp lữ của cô, biến thành không phải ở trên giường thì cũng ở trong ngực anh, thật y như là một con chim hoàng yến bị anh nuôi. Cô cảm thấy hình thức sống chung của hai người càng ngày càng hỏng bét. Tại sao không thể giống như đôi tình nhân tự do tự tại bình thường chứ? Tự nhiên anh hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Sắc mặt Mạnh Hy Tông khó coi im lặng, nhìn Tu Di không lên tiếng, trầm giọng nói: em không thích ư? Thoáng cái Tu Di muốn phát hỏa, đây là giọng nói gì chứ? Đây rõ ràng là cảm xúc của thượng cấp đối với hạ cấp, không phục sự quản giáo của mình. Nhậm Linh đánh thuê bên cạnh nhìn không khí giữa hai người càng lúc càng đóng băng. Một người bèn lên tiếng hòa giải: hay để tôi đi lấy phần thưởng về cho phu nhân được chứ? Phu nhân, ngài chỉ huy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị, lỡ như chị đụng vào đầu thì rất đau. Ai cũng không cho đi. Mạnh Nghi Tông bắt một cánh tay Tô Di: quay về thôi. Không. Tô Di tránh khỏi anh, sắc mặt Mạnh Nghi Tông cũng không biến đổi, khiêng cô lên bằng một tay. Xe Việt Dã chạy qua Gò Đất, tiến vào thành nhỏ, dừng ở trước khách sạn. Mạnh Nghi Tông xuống xe đầu tiên, Tô Di đi theo phía sau anh, không thèm nhìn anh, lướt thẳng qua anh. Cô đi vào gian phòng phía trước. Nhậm Linh đánh thuê làm bộ như không thấy, người dẫn đầu hành lễ với Mạnh Hy Tông, đoàn người đi ra khỏi khách sạn tìm niềm vui khác. Mạnh Hy Tông đi vào đóng cửa lại. Tô Di ngồi trên giường, mở ra sách giới thiệu khách sạn ngăn trước mặt mình. Mạnh Hy Tông thấy đôi chân mày nhỏ của cô nhíu chặt, gửi lại cười cười, trầm giọng ra lệnh: bỏ ra đi. Tô Di thoáng mở mắt nhìn anh chằm chằm. Mạnh Hy Tông, em là vợ anh, không phải là thú cưng của anh. Không, vừa là vợ vừa là thú cưng. Anh đưa mặt tới muốn hôn, vẻ mặt cô phiền chán đưa tay lên ngăn lại. Vẻ mặt này là Mạnh Hy Tông hơi lạnh trong lòng, không hôn cô nữa, ngược lại ôm bả vai cứng ngắt của cô, trợn mắt nhìn: mèo con à, thật không vui mừng ư? Cô hỏi anh: Mạnh Hy Tông, những ngày trăng mật qua anh có vui vẻ không hả? Anh để cô ngủ lên đùi mình, nắm lấy hông cô: dĩ nhiên. Tại sao? Anh khẽ cười: bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em hoàn toàn thuộc về anh. Tôi dị hừ một tiếng: dĩ nhiên lúc nào muốn làm thì làm, muốn hôn thì ôm, muốn hôn thì hôn. Quả thật cô giống như là món đồ chơi anh yêu thích, không muốn buông tay. Cách yêu thương này của anh cũng đồng thời xâm chiếm từng bước tự do của cô. Cô thản nhiên nói: em không vui, bởi vì cho tới bây giờ cái gì anh cũng một mình quyết định. Nếu như em lệ thuộc làm anh vui sướng, vậy sao anh không lệ thuộc em? Như vậy em cũng có được vui sướng. Mạnh Nghi Tông im lặng trong chốc lát rồi nói: anh là đàn ông. Tôi dị cả giận: chủ nghĩa đàn ông, phụ nữ không phải là vật lệ thuộc đàn ông. Anh biết rõ em không thích như thế. Tại sao tất cả mọi chuyện là do anh quyết định? Tại sao chỉ cần có hơi nguy hiểm em không thể đi? Anh cũng không phải là em, sao có thể quyết định thay em? Anh cho rằng như vậy em vui ư? Anh thực sự coi em là thú cưng như vậy? Làm người phụ nữ của anh là anh thông báo cho em biết, kết hôn là anh ra lệnh cho em. Ngay cả buổi tối, mỗi lần làm mấy lần, làm tư thế gì cũng là anh quyết định. Dù của anh có biết và có muốn biết em nghĩ gì, em muốn gì không? Mạnh Nghi Tông quan sát cô không lên tiếng. Trong lòng Tô Di giận phừng phừng, nhưng cũng cảm giác mình nói hơi nặng lời. Cô hiểu mình yêu cái chủ nghĩa đàn ông của anh, chứ không hề chỉ trích những lời nói ban nãy. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, oán khí trong lòng nổi lên. Cô né cánh tay của anh nhảy xuống, bò lên giường, chùm chăn đưa lưng về phía anh. Quả một lúc lâu, phía sau chăn bị vén lên, giường hơi lún xuống, bàn tay của anh khoác lên hông cô. Cô làm bộ ngủ thiếp đi không nhúc nhích. Một lát sau, nghe được tiếng hít thở đều đặn vang lên phía sau lưng, anh đã ngủ thiếp đi. Tôi gì hơi giận trong lòng, cô thấp thỏm khó chịu, rối rắm, hối hận, lại hơi mong đợi anh có thể nói lời xin lỗi dỗ dành mình. Mặc dù anh chẳng bao giờ xin lỗi, nhưng cô cũng chưa từng nổi giận, không phải ư? Nhìn vấn đề khó khăn của cô, ở trong lòng người đàn ông hoàn toàn không phải vấn đề. Cứ ôm cô ngủ say sưa, làm cô tức tối sôi cả lên. Qua 2 tiếng, Tô Di mở to mắt không ngủ được. Cô nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng. Rón rén đẩy cánh tay Mạnh Hy Tông đang khóa chặt bên hông mình, bỏ dậy len lén chạy ra khỏi phòng. Tô Di rời khỏi phòng chỉ đến 5 phút, Mạnh Hy Tông mở mắt ngồi dậy. Anh nhìn chiếc váy nhiều màu của thú tộc ở bên giường, trầm mặc trong chốc lát, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Dù đã gần 11 giờ, nhưng thời điểm này chính là lúc náo nhiệt nhất của Đại Liệt Phùng. Những máy bay vốn dừng bên cạnh khe lớn đã bay mất sạch sẽ. Cũng không thiếu người xếp hàng dài mịt mù chờ đi dạo cảnh ở khe nứt lớn. Mạnh Hy Tâu nhìn trong chốc lát, cũng đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, chiếm một cái bàn, lầu dĩ ngồi xuống. Thú tộc là chủng tộc rất nhỏ trong vũ trụ, toàn bộ thanh niên khỏe mạnh gia nhập lính đánh thuê. Những người khác trong tộc được sự cho phép của Mạnh Hy Tông sinh tồn ở thành Rong Binh này. Dĩ nhiên, trừ sĩ quan cao nhất trong phòng giữ ở đây, không ai biết người đàn ông loài người anh tuấn trước mắt này chính là đại boss của bọn họ. Nhanh chóng có mấy người thú được ngà ngà say ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hy Tông. Các người thú ngồi xuống mới hỏi: "Người anh em, có ngại ngồi chung không?" Ánh mắt Mạnh Hy Tông mới thu hồi khỏi Đạn Lì Phùng, thản nhiên gật đầu với bọn họ. Những người thú giơ tay về phía rượu thịt trên bàn: "Nhiều như vậy một mình cậu ăn hết không?" Mạnh Hy Tông thản nhiên nói: "Các người cứ tự nhiên đi." Những người thú lập tức nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa, nhiệt tình muốn bắt chuyện với anh. Nhìn trong lòng Mạnh Hy Tông suy nghĩ chuyện khác, thái độ hờ hững. Bởi quá chuyện phiếm với người thú hấp dẫn sự chú ý của Mạnh Hy Tông. "Cả đêm mày có thể làm mấy lần với vợ mày?" "5-6 lần, còn mày thì sao?" "Thật vô dụng đấy, thật là thú tộc, không làm được 7-8 lần thì còn gì là thú được nữa." Một con thú khác xen miệng: "Ta bên lão đại có thể làm 10 lần một đêm." Nó chỉ vào tên người thú đang cầm lấy cái loa phóng đại âm thanh chào hàng đứng ở sân. "Lão đại trâu quá." 7-8 tên người thú nói khinh miệt: "Ưu điểm của thú tộc chúng ta chính là sức mạnh. Nếu không thì sao có nhiều phụ nữ loài người đến đây du lịch? Cái của đàn ông loài người vừa ngắn vừa nhỏ, còn không có kinh nghiệm, không thỏa mãn được." Nói đến đây, mấy người thú không hẹn mà cùng nhau nhìn phía về mặt trầm tĩnh của Mạnh Hy Tông. "Này người anh em, xem cậu không tệ, có muốn đại ca dạy cậu không?" Một người thú nồng nặc mùi rượu bước tới, giơ tay nắm bả vai Mạnh Hy Tông: "Cậu được mấy lần?" Bởi quá Mạnh Hy Tông xem bọn họ như những binh lính cấp dưới bình thường của mình, nghe bọn họ khoác lác lung tung chê bai loài người, hắn không tức giận ngược lại chỉ cười. Nụ cười này làm người thú khó hiểu: "Cậu cười cái gì? Không tin anh ư? Cậu không phải bị bất lực đấy chứ?" Lại có người nói: "Anh chàng đẹp trai như vậy bất lực ư? Có lấy vợ chưa?" Bỗng nhiên anh để ly rượu xuống nói thản nhiên: 15 lần." Cả đám thú yên lặng như tờ. Một lát sau, tên đầu đàn người thú lắc đầu điên cuồng: "Không thể nào, không thể nào, thân thể cậu nhỏ nhắn như vậy mà." Thật ra vóc người Mạnh Hy Tông thuộc loại cao lớn trong loài người, nhưng không thể cao lớn cường tráng như người thú. Một con thú khác hơi đơn thuần nói ghen tị: "Cậu có rất nhiều phụ nữ phải không?" Anh uống hớp rượu nói là một. Chúng thú gần như điên cuồng: "Một ư, 15 lần, cậu có khoác lác?" "Đó là lần xa cách cuối nửa năm." Ánh mắt anh lướt qua Đại Liệt Phùng trước mặt, anh phát hiện một cảm giác kỳ dị khi anh dùng thân phận người chồng nhắc đến cô, cũng làm cả lòng êm ái. "Đủ chất đàn ông." Một người thú vỗ vỗ bờ vai anh cười khì khì: "Vợ cậu nhất định cũng rất mạnh, kỹ thuật miệng rất tốt, có thử qua chưa?" Anh ngước mắt nhìn người thú: "Là cái gì cơ?" Về mặt người thú nhất thời tự đắc: "Đấy chính là tuyệt chiêu của chúng tôi, thấy cậu là người tốt mới dạy cậu đấy." Người thú cười lăn lên. Tên này vừa sát vào anh thấp giọng nói: "Ngay cả điều này cậu không biết ư? Chỉ là phải đặc biệt chú ý tiết tấu và độ mạnh yếu của phương hướng." Cuối cùng thêm một câu: "Trong thành có phòng trọ đặc biệt buôn bán 24 giờ, làm theo yêu cầu trong nửa giờ sẽ giao hàng, chất lượng tương đối tốt." Cả người thú náo loạn đã rồi, rồi kề vai sát cánh đi uống rượu. Mạnh Nghi Tông ngồi tại chỗ ánh mắt vững vàng, lại vì lời nói của đám người thú lúc nãy tâm tính thất thường. Bỗng nhiên trước mặt vang lên tiếng huyên náo ở Mỹ, tiếng hoan hô từ nhỏ biến thành lớn, từ từ giống như thủy triều, quả thực như là muốn đánh thức thành phố. Sau đó giọng nói của người thú lúc trước chịu trách nhiệm giải thích trò chơi lại vang lên kích động: "Các quý ông quý bà, loài người và loài thú, một vị dũng sĩ vừa bay qua toàn bộ hành trình Đạn Đề Phùng, hắn đã đạt được giải thưởng thần bí của chúng ta. Chúng ta cho tiếng vỗ tay hoan nghênh vị anh hùng." "Ôi, là phụ nữ loài người ư? Này này." Mạnh Nghi Tông đứng phía xa sau đám người và thú vây kín xung quanh, nhìn vào trung tâm sự chú ý. Người phụ nữ của mình một tay cởi ra nón an toàn, thân thể bé nhỏ xinh đẹp đứng trên trung tâm đài trao giải, hơi cười ngượng ngùng, nhưng gần hết chính là sự hăng hái. Nhất thời anh không rời được ánh mắt. Cô nói đúng, anh càng phải yêu cô như vậy. Lần đầu tiên anh ý thức anh còn có rất nhiều chỗ phải học tập, ví như kỹ xảo lúc nãy người anh em thú tộc đã nói, ví dụ như phải làm thế nào để cưng chiều vợ mình.